Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 195, Thiện Lương Nhân Ủy Thác. Hằng ngày tính hậu cung thu nhập tạm thời hoàn thành qua đi. Đang tiếp tục tu dưỡng ẩn núp vài ngày. Đến khi Thiên Thần Quân ở Thảo Phạt Đế Đô trên đường một đường nhanh như điện chớp không thể ngăn. Trở đi tới tin tức truyền lại đến trong đế đô phía sau. Nai Red rốt cuộc quyết định động thủ. Làm gì vậy? Đương nhiên là trước cho trong đế đô tương lai có thể phòng ngự công tác làm phá hư lạp. Cho nên ở một cái nào đó không xuống tuyết ban đêm. Nai Red xuất động. Mục tiêu có vài chỗ. Đế đô canh gác đội tổng bộ. Đế đô đặc biệt nghiên cứu cơ cấu còn có đế đô bộ tham mưu. Đế đô bộ tham mưu bởi vì ở vào cung điện bên cạnh. Hơn nữa trọng binh gác. Cho nên tạm thời sẽ không đi công kích nó. Như vậy còn dư lại hai cái từ Nayenda chọn đi ra địa phương. Người trước ở trong đế đô địa vị tương đối trọng yếu. Bởi vì đế quốc ở trong đế đô trật tự chính là dựa vào nó duy trì. Giết chết đế đô canh gác dễ dàng hơn thiên thần giáo tín đồ cùng hệ thống tình báo ở trong đế đô. Hoạt động, mà đế đô đặc biệt nghiên cứu cơ cấu mặc dù bị Nayenda cũng lấy ra làm đối tượng công kích. Đó là bởi vì theo tình báo biểu hiện nơi đây hiện tại dường như đang tiến hành đại lượng thân thể cải tạo, sửa đổi qua sau chết 14 hình phạm sẽ đối với đế đô thị dân cùng chưa đến thảo phạt tiến vào thiên. Thần quân rất lớn quấy nhiễu. Có người nói, vị kia ở Demoler trong trang viên cùng Seril. Siêu chiến đấu sau lại gặp S-Dead loạn nhập mà chạy trốn Dr. Stylist chính là cái này đặc biệt. Nghiên cứu cơ cấu người phụ trách một trong. Mà trừ cái này ba cái là vì thiên thần quân thảo phạt đế quốc thời điểm có thể càng thêm buông lòng. Ba cái ám sát mục tiêu ở ngoài. Nai Red vào lúc này lại còn nhận được một cái ám sát nhiệm vụ. Thuê làm chúng ta tiến hành cái này ám sát nhiệm vụ là mấy vị trong đế đô nổi danh thương nhân. Nai Red lâm thời bộ chỉ huy. Masrun ở vào trong đế đô xa hoa trong lòng đất trong phòng nhỏ. Đi qua phụ trách tiếp thu nhiệm vụ Leona đang nói rằng. Hôm nay dựa theo boss an bài. Hóa trang một cái phía sau rời khỏi nơi này đi ra bên ngoài tra xét tình báo. Leona ngồi ở phòng khách trên ghế salon mặt. Ngoại trừ tiểu Mona bởi vì quá muộn đã đi ngủ ở ngoài. Còn dư lại tất cả mọi người đang nghe nàng nói. Cả buổi trưa cùng buổi chiều ta đều ở trong đế đô khắp nơi du đãng. Phát hiện bây giờ đế đô quả thật có vắng lặng khí tức. Khắp nơi đều là trắng trợn mua thức ăn cư dân. Bọn họ mua thức ăn là vì chuẩn bị ứng đối tương lai thiên thần quân có thể công thành thời điểm. Trừ những thứ này ra ở ngoài còn rất nhiều những thứ khác dấu hiệu. Những thứ này dấu hiệu đối với đế quốc tới nói đúng không lợi. Đối với chúng ta mà nói cũng là có lợi. Nói điểm chính. Chelsea cắn một viên kẹo que bị Masrun nửa mạnh mẽ ôm ngồi ở trên ghế salon. Đảo cặp mắt trắng dã khó chịu nói rằng. Nàng bây giờ đối với Masrun thủy tinh cung bên trong tất cả mọi người khó chịu. Đối với Masrun thì càng thêm khó chịu. Ngoại trừ đối với tiểu Mona thái độ còn hơi khá một chút bên ngoài. Ai kêu Masrun kỳ thực xem như là đem nàng cho mạnh mẽ ích. Hơn nữa ở ngày thứ hai còn lại Masrun các nữ nhân sau khi biết chẳng những không có trách cứ Masrun. Thậm chí Seril cùng Leona còn giật dây muốn Masrun ở trước mặt các nàng biểu diễn. Tuy là hai người bọn họ phỏng chừng cũng chỉ là ồn ào mà thôi. Cũng không phải muốn Masrun thực sự ở trước mặt các nàng sẽ đem Chelsea cho mạnh mẽ ích một lần. Nhưng là Chelsea nhưng bây giờ đem các nàng hận tới. Trong lòng nghĩ muốn tìm một cơ hội trả thù một cái. Đương nhiên không phải cái loại này muốn hại chết hai người bọn họ đều trả thù. Còn là có thể để Chelsea có thể lấy lại danh dự nho nhỏ trả thù mà thôi. Leona bị Chelsea cắt đứt cũng không phải sinh khí. Cười tủm tỉm tiếp tục nói. Sau đó đang chuẩn bị kết thúc tình báo thu thập thời điểm. Ta tiện đường đi trước đây chúng ta Nai Red tiếp thu nhiệm vụ địa phương. Lúc đầu chỉ là đi xem mà thôi. Lại không nghĩ tới có người vẫn chờ ở nơi đó. Đồng thời xin nhờ chúng ta một cái nhiệm vụ. Là, vâng, đúng. Trong đế đô rất nổi danh, hiền lành Naru, người nhà. Hắn thoát khỏi chúng ta Nairet trợ giúp, hiền lành Naaru ám sát một cái cùng hung cực ác nhân. Hiền lành Naaru, Mai trầm ngâm một chút hỏi. Là, vâng, đúng, cái kia nổi danh, thường thường đi cứu trợ đế đô phụ cận địa khu con nhà nghèo Naaru sao? Người kia quả thật không tệ. Ta ra nhiệm vụ nhiều lần đều gặp hắn cùng người nhà của hắn ở cứu trợ người nghèo cùng nạn dân. Leona gật đầu, đáp, không có sai, chính là hắn. Bất quá hắn, cái này tốt người cũng có nếu muốn giết rơi người. Mai tò mò hỏi, đúng vậy, Leona hít thở sâu một cái. Nói ra vị này hảo tâm thương nhân nếu muốn giết rơi tên của người. Ám sát đối tượng là Siura, là đại thần duy nhất con trai độc nhất. Ngoặc kép chấm chấm, màn đêm phía dưới. Trong đế đô lấm tấm ngọn đèn điểm chế cái này cái thế giới khổng lồ nhất đô thị. Mà ở màn đêm bao phủ cùng dưới sự che chở, chính nghĩa cùng tà ác bắt đầu rồi bọn họ đấu tranh. Mới vừa đạt được đại thần trao quyền, mừng rỡ vô cùng thu được chính mình nhất muốn đạt được binh quyền Siura đang mang theo một người. Mặc kimono mang theo một bà thái đao vẻ mặt lãnh khốc trung niên nhân cùng với một đám đế đô canh. Gác đội thành viên đi ở trên đường cái, Siura cũng không phải bỗng nhiên cần lao ra đến giúp đỡ đế đô canh gác đội tuần tra gì gì đó như thế làm hết phận sự tình. Hiện tại hắn nhưng là đế đô bên ngoài một chi khoảng chừng khoảng 10 vạn người đế quốc quân đội trưởng quan, cho nên hắn bây giờ đang ở trong buổi tối đi ở trong đế đô, nhưng thật ra là muốn đi đế đô mỗi bên cái đại thương nhân trong nhà quyên tiền quân phí. Không có không biện pháp a. Bởi vì hiện tại đế quốc tài chính có thể nói một nghèo hai trắng. Hầu như đều bị các cấp quan viên cho tham ô sạch sẽ. Siura tuy là thu được chi kia tên là đệ thất quân đội quân quyền. Có thể là trong quân đội ngoại trừ nhân cùng một ít binh khí ở ngoài liền cái gì cũng không có. Quân lương đều muốn phát không được. Quân đội như vậy có cái gì sức chiến đấu. Cho nên Siura mới có thể đem chú ý đánh tới trong đế đô những người có tiền kia trên người đi. Đi tìm bọn họ quyên tiền, quân phí. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đối với những cái này thân đại thần hệ phái phú nhân xuất thủ. Hắn tìm đối tượng tự nhiên là những cái này lương chi phái hoặc là có lương tâm phú nhân quyên tiền. Nếu như đối phương nguyện ý quyên tiền lời nói. Như vậy tự nhiên đều là đại hoan hỉ, có thể cho Siura thu được đáng kể tiền tài đảm đương quân phí. Nếu như đối phương không chịu góp tiền, như vậy Siura càng thêm vui mừng. Trực tiếp đỉnh đầu tư thông thiên thần quân, mũ che xuống. Xét nhà diệt tộc, tiền tài cùng bảo vật gì cầm lấy đi làm quân phí. Mà những cái này phú nhân mỹ lệ thê tử nữ nhi gì gì đó tự nhiên là bị Siura dằn vặt một phen phía. Sau hoặc là giết chết hoặc là đưa đến quân đội của hắn bên trong đi phục vụ doanh kỹ. Siura đã thành công chép hai cái người giàu nhà. Hiện tại đang muốn đi người thứ ba, hắn thấy đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ phú nhân trong nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.